Đế vương sủng, sát vương. Chương 43, bảo hộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author Tiểu Lãnh. Lãnh Lãnh Nguyệt dùng khinh công, mượn lực từ những cành cây mà di chuyển với tốc độ này, khoảng một khắc nữa sẽ về tới hoàng cung. Thân ảnh huyền y bỗng đáp xuống đất, nhanh chóng ẩn mình trong bóng đêm. Xoạt xoạt, không đầy 5 giây, hồng y nam nhân xuất hiện ngay tại nơi Lãnh Nguyệt biến mất, cẩn thận dò xét xung quanh. Một thân hồng y đỏ rực như lửa, 3000 tóc đen nhẹ bay trong gió. Khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc, để lộ bạc môi mỏng quyến rũ. Phượng nhãn tím thuần mị hoặc chúng sinh nhưng cũng lạnh lẽo khiếp người. Hắn như một đóa mạn đà la yêu nghiệt, lại ẩn chứa độc dược chí mạng. Một vẻ đẹp khiến cả nhân, thần đều bi phẫn, canh tỉ. Dường như phong cảnh có tuyệt mỹ đến mấy, vẫn không so được với một góc áo của nam nhân. Đêm nay không trăng, nhưng sao trên trời cũng đủ sáng để Lãnh Nguyệt nhìn thấy dung mạo kia. Nàng khẽ hít vào một hơi, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Sao hả, thấy bổn thánh chủ có đẹp không? Nam nhân nháy mắt đã đứng sau lưng Lãnh Nguyệt, tà mị hỏi. Chết tiệt, tên này tai thính như cầu vậy. Khí tức quanh thân nàng trong một phút thất thần kia chỉ hơi động một chút, hắn liền nhận ra nơi ẩn nấp. Đồng tử Lãnh Nguyệt hơi giãn ra, cùi trỏ tay phải nhanh chóng thúc mạnh ra sau, bất quá bị nam nhân thoải mái bắt được. Nàng nhíu mi, khéo léo xoay người, tay trái tóm lấy cổ tay đang nắm cùi trỏ của nàng, thân thủ vòng ra sau, tay phải phục lấy bả vai nam nhân, đồng thời tay trái dùng sức vặn một cái. Chân giơ lên đạp mạnh vào sau khớp gối, khiến Nam Cung Tuyệt vất vả khuỵu luôn chân phải xuống. Một loạt động tác khiến hắn không kịp trở tay. Hoa hoa hoa, đau, nàng nhẹ tay một chút đi. Hắn la oai oái, qua vài ba chiêu liền thực sự bất lực trước những thế võ quỷ dị của nàng. Phía xa xa, Hàn Vũ Phong cùng Lôi hộ vệ cũng toát mồ hôi hột. Đường đường là thánh chủ Linh Huyền Cung, trong vài chiêu đã bị hạ gục, lại còn kêu la thảm thiết như vậy. Đúng là xấu hổ mà. Lôi, người kia liệu có phải Nam Cung Tuyệt không? Hàn Vũ Phong xúc động đến mức gọi hẳn tên cúng cơm của hoàng đế. Ách ta, không quen, không quen hắn, Lôi đáng khinh nuốt khan. Đùa gì chứ, hai người bọn họ là lén lút đi theo Nam Cung Tuyệt. Nếu bây giờ chạy ra giải vây thế thì khác nào giấu đầu hở đuôi. Không bị tên bạo quân kia lột một lớp da mới là lạ ấy. Còn nếu giả sử không bị lột da, thân thủ của người kia quỷ dị như thế, vài ba chiêu đã không chế được minh chủ võ lâm, hai người bọn hắn có liên thủ tương cứu cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hơn nữa, người đang khống chế Nam Cung Tuyệt kia cũng không thấy có sát ý, vì vậy, Nam Cung Tuyệt à, Nam Cung Tuyệt tự cầu phúc đi thôi. Hàn Vũ Phong và Lôi hộ vệ ăn ý nhìn nhau gật đầu. Tốt nhất nên ngồi im xem trò vui là được rồi. Nói, người theo ta làm gì? Lãnh Nguyệt lạnh lùng, tay trái hơi dùng sức. Nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Tà thuận tay phải đó, còn dùng thêm chút sức nữa chắc cả cánh tay này sẽ phế mất. Nam Cung Tuyệt quả thực không giả vờ. Cơn đau nhức từ vai phải rất nhanh kéo đến, gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Bịch, Lãnh Nguyệt đẩy mạnh một cái, khinh bỉ nhìn nam nhân ngã sấp mặt xuống đất thành hình chữ đại, ra, Lôi hộ vệ cùng Hàn Vũ Phong ở chỗ ẩn nấp khẽ hít vào một hơi. Loạn, loạn thật rồi, lại có kẻ dám đối với tên lưu manh có bối cảnh hùng hậu là Nam Cung Tuyệt kia vô lễ như thế. Trong lòng hai người âm thầm vỗ tay, cuối cùng cũng có cao nhân trị được khốn nam nhân này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có phải nữ nhân không thế? Có cần mạnh tay vậy không? Nam Cung Tuyệt ôm bả vai lắc lắc hai cái, khuôn mặt sau lớp mặt nạ bạc méo xẹo. Ngươi, có lầm cách xưng hô không vậy? Ta là nam nhân. Nam Cung Tuyệt không để ý, ngồi luôn dưới đất, mày kiếm khẽ nhếch. Nàng là nam nhân sao? Chỉ với một bộ nam trang. Hắn vô lại cười, chẹp chẹp, mà giả dụ là nam nhân thì đã sao? Bổn thánh chủ ta vừa mắt, mặc kệ nàng là cái gì, nam nhân ta vẫn thích. Linh Huyền thánh chủ cũng không ngại mang cái danh đoạn tay áo, đoạn tủ. Người đi theo ta từ bao giờ? Lãnh Nguyệt cố kiềm chế để không cho bộ mặt xinh đẹp như hoa kia một quyền, gằn giọng. Từ lúc bắt đầu, hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần, lại bổ sung thêm. Từ lúc nàng đi khỏi phòng ngủ của cựu công chúa Bạch Vân Quốc. Dung nhan Lãnh Nguyệt thoáng chốc lạnh hẳn đi, nàng khẽ cười. À, vậy ra Linh Huyền thánh chủ đây biết cũng thật nhiều. Ngươi phải chăng nằm dưới gầm giường của ta? Chấm, mặc kệ lời khiêu khích của Lãnh Nguyệt, nam nhân yêu nghiệt vẫn không có chút tức giận, đôi mắt hoa đào liếc nàng đầy sủng nịnh. Lúc đầu thấy nam nhân lén lút đi ra từ phòng ngủ của nàng, ta còn tưởng cựu công chúa thích chơi trò kích thích một chút, hồng hạnh xuất tường. Bất quá, liếc mắt một cái ta liền nhận ra tử y nam nhân chính là Lãnh Nguyệt. Nàng nói xem, là do thuật dịch dung của nàng tệ hay là do đôi mắt lam của nàng quá đỗi quen thuộc. Hừ, tên này thật nguy hiểm, Chỉ một chút dấu vết như vậy mà cũng nhận ra. Dịch dung thuật của nàng tuy hoàn hảo, nhưng thời này không có len như ở hiện đại, không thể che đi được sắc lam trong đôi mắt nàng. Đó cũng chính là điều khiến Lãnh Nguyệt đau đầu bấy lâu. Bỗng gương mặt nàng cứng lại, lạnh giọng quát, ai, xào xạc, rừng cây vẫn im ắng không một bóng người, cũng chẳng một tiếng nói. Siêu, siêu, siêu, một loạt ám tiễn được phóng ra từ bốn phương tám hướng. Chết tiệt thật, nguy hiểm, Nam Cung Tuyệt vừa ý thức được bản thân bị tập kích liền thấy một ám tiễn bắn về phía Lãnh Nguyệt. Hắn dùng sức nhảy bổ lên, cánh tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của nữ nhân. Mũi chân khẽ xoay một vòng, nhảy lên trà cây cao, vừa vặn lúc ám tiễn sắc bén cắt qua một góc áo bào đỏ tươi cắm phập xuống đất. Thấy mưa ám tiễn không làm gì được hai người, một đám hắc y nhân từ trong những bụi cây lao ra. Ước chừng cũng khoảng vài chục tên. Đáy mắt Nam Cung Tuyệt trượt lạnh, sát khí bao trùm. Dùng nhàn giấu dưới lớp mặt nạ khiến người khác không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng một đôi tử mâu tỏa ra hàn khí bức người, như tu la thần từ trên cao nhìn xuống. Hắc y nhân liền cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu, dần lan ra khắp tứ chi. Mấy người bọn hắn được thuê tới để trừ khử Lãnh Huyết công chủ. Vậy mà bên cạnh hắn lúc này lại có thêm một nam nhân khác khí tức lại cường hãn như vậy. Vụ làm ăn này lỗ to rồi, một Lãnh Huyết công chủ thôi cũng đã khó đối phó lắm, giờ lại có thêm một nam nhân khủng bố như Tu La kia. Nếu hoàn thành êm xuôi vụ này, nhất định phải đòi thêm ngân lượng mới được. Nghĩ đến ngân lượng, tên thủ lĩnh bỗng hăng hái hẳn lên, lạnh giọng quát. Lãnh Huyết công chủ, để mạng lại đi, Nam Cung Tuyệt cúi xuống yêu chiều nhìn nữ nhân trong ngực. Nguyệt Nhi, lui ra đằng sau ta sẽ giải quyết chúng. Cách chương.